Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng nghe quyển 6 chương thứ 341 mang tên Nhân Lúc Hỗn Loạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh nhé. Nghe thấy tiếng hô hoán báo cháy, toàn bộ bến cảng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mặc dù bến cảng sát biển, nhưng trong nhà kho lại chất đầy các vật phẩm dễ cháy như tơ lụa, dược liệu và hương liệu. Nếu những hàng hóa này để bị cháy thì sẽ gây ra tổn thất mấy vạn lượng bạc cho bến cảng. Trách nhiệm này quản sự bến cảng không thể gánh nổi. Hơn nữa trong kho còn có một ít thuốc nổ chuẩn bị buôn lậu đến 34. Một khi phát nổ thì không phải chuyện đùa. Trên bến cảng sẽ chẳng còn mấy người sống. Ngọn lửa bùng lên ngay gần nhà kho. Xem tình thế thì sẽ sớm cháy lan sang. Mặc dù có người làm đã nối vòi rồng bắt đầu dập lửa. Thế lửa thật sự quá mạnh, không thể dùng vòi rồng bằng ống tre mà dập tắt được. Qua sự bến cảng thật sự không còn lựa chọn nào khác, đành phải chạy đến quán trọ nơi hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn ở. Tình hình gấp rút, quan sự cũng không để ý đến phép tắc khách khí nữa. Ông ta vừa gõ cửa phòng trọ vừa hét lớn: "Mời vị thần tiên sống xin hãy cứu mạng. Nơi này đều là tính mạng của bản thân và gia đình bọn ta. Xin các vị thần tiên sống giúp đỡ dập lửa. Để tình hiệu buôn tứ thủy tận tâm tận lực phục vụ các vị, xin hãy cứu mạng." "Hòa Sơn, người đi giúp dập lửa đi." Nghe tiếng kêu thông thiết của quản sự, trong phòng Quảng Nhân truyền ra giọng nói của đại phương sư tóc bạc. Sau đó, Hòa Sơn trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài, nói với quản sự: "Người may mắn đây. Tên ta có một chữ hỏa, ta đi giúp người dập lửa." Trong khi nói, bóng dáng của gã đã biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại nơi xảy ra hỏa hoạn. Nói về thuật khống hỏa, Hòa Sơn có bản lĩnh độc đáo của riêng mình. Gã không gọi mưa dông đến dùng nước mưa dập lửa như những phương sĩ khác, mà là đứng trước ngọn lửa đã cháy đến rìa nhà kho, trực tiếp hít mạnh một hơi, sau đó liền thấy ngọn lửa đổi hướng, lao về phía Hòa Sơn. Ngay lúc đám tiểu nhị đang cứu Hòa sợ hãi bỏ chạy tán loạn, ngọn lửa ngút trời lại bị Hòa Sơn hút hết vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát đã hút toàn bộ ngọn lửa cháy sáng cả bến cảng vào bụng. Ở nơi phát lửa bốc lên khói mù dày đặc, đám tiểu nhị dập lửa há hốc mồm kinh ngạc, ai nấy đều quên cả khép miệng lại. "Thần tiên sống, mọi người dập đầu cứu lại thần tiên sống đi." Sau khi có người dẫn đầu quỳ xuống lại Hòa Sơn, đám tiểu nhị và cả những người khác trên bến cảng đều xúm xít lại, quỳ xuống đất khấu đầu lại tạ Hòa Sơn. Những người này vừa dập đầu, vừa nói ra nguyện vọng trong lòng, cầu xin vị thần tiên sống này phù hộ cho họ. "Lão thần tiên à, xin hãy phù hộ cho bệnh tình của cha con sớm chuyển biến tốt." "À, Phật tổ phù hộ, bảo vệ cho nương tử và con nhỏ của con không bệnh tật, không tai ương." "Thái thượng lão quân, xin hãy phù hộ cho chồng con ra biển đánh cá bình an quay về." "Lão thần tiên à, mấy đứa con trai nhà con rốt cuộc đứa nào là con ruột, xin ngài hãy báo mộng nói cho con biết đi." Nghe một đám già trẻ nam nữ cứ nói loạn hết cả lên, Hòa Sơn cau mày. Nên quản sự đang chạy lại nói: "Lửa đã được dập tắt rồi, bảo người các ngươi đừng nói nhảm nữa. Ta là phương sĩ, không phải hòa thượng, lão đạo. Bảo tất cả giải tán đi, đừng..." Hòa Sơn đang nói chuyện thì một cơn gió biển thổi qua, phơi lên vô số đóm lửa nhỏ từ vị trí đám cháy vừa được dập tắt. Theo hướng gió thổi vào nhà kho, lúc này hầu như tất cả mọi người đều chạy ra quỳ lạy Hòa Sơn. Trong làn khói dày đặc, không ai để ý rằng tai họa đã cận kề. Khi từng đốm lửa nhỏ thổi vào nhà kho, đầu tiên là bén vào rơm cỏ và dây khô đặt ở lớp bên ngoài. Sau đó ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Cùng lúc Hòa Sơn và mọi người phản ứng lại, ngọn lửa đã lan đến vị trí của Hòa Sơn. Theo một tiếng nổ đất rung chuyển, cả mặt đất cũng rung lên. Đám tiểu nhị vừa thấy đám cháy được dập tắt, đang chuẩn bị dọn dẹp đống lộn xộn đều bị nổ chết ngay tại chỗ. Hầu như tất cả những ngôi nhà xung quanh đều bị sập. Ngọn lửa do vụ nổ gây ra nhanh chóng lan rộng đi khắp bến cảng. Mấy nhà kho, tòa nhà và thuyền bè khác trên bến cảng gần như đều bị đốt cháy. Nhìn bến cảng không thể giữ được nữa, vì quản sự kia không nhịn được, bắt đầu khóc lớn. May mắn thay, quản sự tuy gào khóc thảm thiết, nhưng vẫn có mấy phần trách nhiệm. Sau khi khóc mấy tiếng, ông ta đứng dậy bắt đầu tổ chức cho mọi người sơ tán khỏi bến cảng. Đồ đạc hàng hóa trong bến đều không cần nữa. Hiện giờ có thể sống sót được người nào thì hay người đó thôi. Lâu này Hòa Sơn lại bắt đầu dập lửa. Địa thế bến cảng gần như đã biến thành biển lửa. Hòa Sơn cũng không dám khinh thường. Lần này, gà vừa hút lửa, vừa triệu hồi mây giông đến. Dùng nước mưa dập tắt đám cháy trên bến cảng. Lâu này, Đại Phương Sư Quảng Nhân bị kinh động, cũng bước ra khỏi quán trọ. Nhìn bến cảng đã biến thành biển lửa, ông ta lập tức dặn dò Tiên Vu Dương và Văn Giáng một câu, bảo hai người bọn họ trông chừng cẩn thận phản nghịch Hồ Trương. Bản thân Đại Phương Sư cũng bắt đầu thi triển thuật pháp để dập lửa. So với Hòa Sơn, thủ đoạn của Đại Phương Sư Quảng Nhân mạnh mẽ hơn một chút. Ông ta trực tiếp dẫn nước biển lên không trung, sau đó từng khối bóng nước khổng lồ đánh vào ngọn lửa dữ dội. Chỉ trong chốc lát, về sự hiệp lực của hai vị đại phương sư, ngọn lửa lớn đã được khống chế, chỉ còn sót lại một vài đám cháy lẻ tẻ, nhưng cũng chỉ một lát là dập tắt được. Trong lúc hai vị đại phương sư ra sức dập lửa, địa thế khắp nơi đều là tiểu nhị bị bỏng lửa. Tiên Vu Dương và Văn Giáng thương lượng một chút với nhau. Tiên Vu Phương Sĩ tiếp tục canh giữ Hồ Trương, Văn Giáng sẽ đi giúp đỡ cứu chữa những người bị bỏng. Nhìn ngọn lửa ngút trời, Tiên Vu Dương đột nhiên hạ thấp giọng nói với Hồ Trương, người nói xem, nếu vừa rồi đẩy ngươi vào đống lửa, liệu Đại Phương Sư Tử Phúc có nhìn ra sơ hở không? Tiên Vu Sư Huynh, người không thể đổ hết chuyện của Lệnh Huynh lên đầu ta được phải không? Hồ Trương liếc nhìn Tiên Vu rồi nói tiếp, cho dù năm đó Lệnh Huynh có theo ngươi trở về đất liền, liệu hắn sẽ thật sự an toàn ư? Số người đã chết trên đất liền trong những năm gần đây còn ít sao? Ai nói ta vì Tiên Vu Nghiêu? Hắn và Dương Thành ta thì có quan hệ gì? Lúc này, trên mặt Tiên Vu Dương đột nhiên lộ ra biểu cảm kỳ quái. Cùng lúc đó, trong tay Phương Sĩ này xuất hiện thêm một con dao găm sáng loáng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồ Trương, con dao găm lặng lẽ đâm vào trái tim hắn. Tiên Vu Dương thuận thế ngoáy con dao một vòng. Sau khi xác nhận trái tim của Hồ Trương đã bị mình ngoáy thành thịt vụn, Tiên Vu Dương liếc nhìn về phía Hòa Sơn và Quảng Nhân. Thấy hai vị đại phương sư không chú ý đến mình thì lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là hắn không hề nhận ra, cùng lúc hắn biến mất, thi thể của Hồ Trương đã chết cũng biến mất không thấy đâu. Trong nháy mắt, Tiên Vu Dương đã xuất hiện trong một ngôi nhà dân tại một sơn thôn hẻo lánh. Có một bóng người đã xuất hiện ở nơi này trước hắn được canh giờ. Sau khi nhìn thấy Tiên Vu Dương từ hư không xuất hiện, người này vội vàng tiến đến nghênh đón, hành lễ nói, sư tôn, ngài hành sự có thuận lợi không? Theo lời ngài dặn dò, ta phóng hỏa xong đã lập tức quay lại. Trong lúc người này nói chuyện, Tiên Vu Dương lộ lớp mặt nạ da người ra khỏi mặt mình, để lộ ra tướng mạo của một người đàn ông khoảng 30-40 tuổi. Người này chính là Dương Thành mà Quảng Nhân và Hòa Sơn đang ôm cây đợi thỏ. Hắn nhìn tấm mặt nạ ra người trong tay, cẩn thận đặt nó lên một quả cầu pha lê, rồi mới nói với đệ tử của mình, người đã làm rất tốt, canh thời gian vừa chuẩn đấy. Đang nói nửa chừng, chợt thấy sắc mặt của đệ tử mình tái nhợt. Dương Thành thoáng ngây ra nói, người nhận ra chuyện gì sao? Người để rơi đồ gì ở bến cảng ư? Hay là... Vừa nói đến đây, trong tay Dương Thành đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, bất thình lình đâm về phía sau. Khi Dương Thành quay lại, hắn nhìn thấy Hồ Trương vừa bị mình dùng dao đâm ngoáy nát trái tim. Đến đây thì hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Dùng kiếm đâm vào Hồ Trương, trong miệng đồng thời hét lớn, người không phải Hồ Trương, người là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Lúc này, cơ thể Hồ Trương thoáng rung lên, nháy mắt biến thành dáng vẻ của Quảng Nhân. Đại Phương Sư tóc bạc khẽ mỉm cười, đưa hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm đâm tới, sau đó quát vào mặt Dương Thành, phản nghịch, vô lý. Cùng lúc ông ta hô lớn ra bốn chữ, từ thất khiếu của Dương Thành liền phụt máu tươi. Hắn và đệ tử phía sau cùng ngất xỉu ngã xuống đất. Điện thứ hai thầy trò Dương Thành ngã xuống đất. Quảng Nhân lấy ra một nén hương ngắn đốt lên. Đây là pháp khí dẫn đường cho Hòa Sơn. Trong lúc đợi Hòa Sơn, đại phương sư tóc bạc đi đến bên cạnh Dương Thành, nói về những phương sĩ phản nghịch khiến mình đau đầu này. Vẫn giả chết hả? Thuật pháp có thể khiến người ngất xỉu trong bao lâu? Ta lại không biết. Lời này còn chưa nói xong, đã thấy Dương Thành đang hôn mê đột nhiên mở miệng. Sau đó, một tia sáng từ trong miệng hắn bắn ra. Đây là thủ đoạn giữ mạng của Dương Thành. Trước đây chính là dựa vào món pháp khí này mới chế ngự được Hồ Trương. Nhưng Hồ Trương không thể so sánh được với đại phương sư tóc bạc ở trước mặt. Cùng lúc pháp khí hắn bắn ra khỏi miệng Dương Thành, một tia chớp từ phía sau Quảng Nhân bay ra. Mặc dù thời gian xuất hiện chậm hơn một nhịp so với pháp khí của Dương Thành, nhưng tốc độ lại nhanh đến khó tin. Theo một tiếng kim loại va chạm vang lên, ngay sau đó liền thấy một cây kim thép bị cắt làm đôi rơi xuống bên cạnh Dương Thành. Đây là châm phát vĩ sao? Không phải. Quảng Nhân hoàn toàn không để ý tới Dương Thành đang mở mắt ra. Đại phương sư tóc bạc cúi người xuống, nhặt kim thép bị gãy lên. Sau khi nhìn kỹ phù văn mạnh hơn sợi tóc trên kim thép, Quảng Nhân mới nói tiếp. Đây là châm phát vĩ của Quảng Đế. Người dùng nước thép bọc nó lại. Thủ đoạn hay đấy. Cơ thể tăng thêm chút lực đạo, người cũng có thể tự do điều khiển. Nhưng thiêu đi sự linh hoạt của châm phát vĩ, pháp khí này sẽ trở nên tầm thường. Nếu như vừa rồi người ngã xuống đất là Quảng Đế, có lẽ ta đã mắc mưu. Trong khi Quảng Nhân nói, Dương Thành đã bỏ dậy, nhìn vị đại phương sư ở trước mặt. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói. Vì một Dương Thành mà đại phương sư phải hao tổn tâm sức rồi. Nếu nói như vậy, Hồ Trương thật sự đã ra biển rồi nhỉ? Giờ vẫn đang ở trên biển, phải chừng 10 ngày mới có thể đến chỗ đại phương sư. Quảng Nhân khẽ mỉm cười với Dương Thành nói tiếp. Người là kẻ phản nghịch số 1 trong sát lệnh. Kết cục của người không cần ta phải nói nhiều. Nhưng nếu người có thể giao công tôn đồ bình an vô sự ra đây, ta có thể ở trước giá đại phương sư tử phúc cầu xin cho ngươi. Có lẽ chỉ bị đuổi ra khỏi sư môn, trả thuật pháp lại cho đại phương sư là có thể giữ được cái mạng của ngươi đấy. Vậy ta thả chết còn hơn. Chuyện đến nước này đã rơi vào tay Quảng Nhân, Dương Thành cũng không ôm hy vọng gặp may nữa. Hắn lại lần nữa hít một hơi thật sâu, nói với đại phương sư tóc bạc. Bây giờ mạng sống của công tôn đồ đáng giá hơn Dương Thành rất nhiều. Đại phương sư, chúng ta giao dịch đi. Ngài thả cho ta lần này, ta sẽ trả công tôn đồ lại cho ngài. Hắn còn chưa nói xong, một bóng người chợt hiện lên trước mặt hắn. Vị đại phương sư tóc đỏ đột nhiên xuất hiện, lúc Hòa Sơn hiện ra. Đôi lúc nghe được lời Dương Thành nói với sư tôn, gã nổi nóng tát Dương Thành một cái, đánh hắn ngã xuống đất. Người con nhân phẩm gì mà dám nói giao dịch với đại phương sư Quảng Nhân? Sau khi hiện thân, trong tay Hòa Sơn xuất hiện một thanh trường kiếm rực lửa. Bàn tay đại phương sư tóc đỏ rung lên, trường kiếm biến thành một ngọn roi dài. Gã vùng roi quất vào Dương Thành, vẫn chưa đứng dậy được. Quảng Nhân nhìn đệ tử quất mấy roi, rồi mới lên tiếng ngăn cản. Đủ rồi, công tôn đồ không rõ tung tích, vẫn phải giữ hắn lại thẩm vấn. Hòa Sơn lúc này mới thu roi lại, nói với Dương Thành đã chảy ra chóc thịt. Đại phương sư hỏi ngươi, công tôn đồ ở đâu? Nói ra thì ta sẽ cho ngươi một nhát sảng khoái. Ngươi càng chống cự, sẽ càng phải chịu tội thêm đấy. Trong khi nói, Hòa Sơn trực tiếp tóm Dương Thành, đang nằm lăn lộn dưới đất dậy. Tiện tay phong ấn thuật pháp trên người hắn, sau đó lột trần Dương Thành ra, tìm được thêm vài món pháp khí hắn giấu trên người. Dương Thành biết, nếu tiết lộ tung tích của công tôn đồ, thì mình sẽ chết chắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc cho Hòa Sơn đánh chửi thế nào, cũng không rên lên một tiếng. Năm đó, Dương Thành trở thành kẻ phản nghịch, vì đánh cắp đan dược và pháp khí của Tử Phúc, rồi chạy trốn về đất liền. Chỉ là đại phương sư không hề có ý định truy cứu. Còn đánh tiếng chỉ cần trả lại những thứ trộm được thì sẽ không tính tội lỗi của Dương Thành, chỉ đuổi hắn ra khỏi sư môn mà thôi. Không ngờ phương sĩ đi truyền đạt pháp chỉ của Tử Phúc lại bị Dương Thành trực tiếp giết hại. Lúc này đại phương sư trên biển mới nổi giận, thêm tiền hắn vào trong sát lệnh. Tuy nhiên Dương Thành quỷ kế đa đoan, mới đặt Phương Si đi truy sát hắn kết quả để bị giết ngược. Chỉ là sau mấy lần đại chiến, pháo khí và đan dược mà hắn lấy từ chỗ Từ Phúc đều đã cạn kiệt. Lúc lúc này, Dương Thành nghe ngóng được từ Hồ Trương là Công Tôn Đồ đã luyện chế được pháp khí đế băng trong truyền thuyết. Vốn dĩ hắn đã định tìm một nơi núi rừng hoang vu mai danh ẩn tích, nhưng chính vì lần này mà hắn lại bắt đầu dục dịch không yên. Thế là hắn và Hồ Trương liên thủ bắt cóc Công Tôn Đồ, còn định tiện thể diệt khẩu Hồ Trương. Trong suốt những năm qua, Phương Sĩ này đã biết quá nhiều bí mật của mình. Những người thông minh có thể sẽ tìm ra manh mối trong đó mà phát hiện ra tung tích của hắn. Thôi thì đâm lao phải theo lao. Đề bằng chỉ có một kiện. Khi đó Dương Thành nghĩ như vậy, hai người thì chia kiểu gì? Chỉ là không ngờ Hồ Trương cũng đề phòng hắn. Trước khi đề bằng luyện chế thành công, để người này quay lại bên cạnh Tử Phúc thì sẽ rất nguy hiểm cho mình. Thế là Dương Thành quyết định mạo hiểm một lần. Nếu khi đi giết Hồ Trương thêm lần nữa thì lại nhận được kết quả tồi tệ nhất. Bây giờ đã rơi vào tay hai vị đại phương sư, kiểu gì hắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Thế là Dương Thành cắn chặt răng, không nói tiếng nào. Hòa Sơn thấy hắn không chịu nói gì, lại định dùng hình với hắn. Ngay lúc này, Dương Thành đột nhiên hét lên: "Công Tôn Đồ không chống cự được mấy ngày đâu. Ta chết trong tay hai vị đại phương sư các người cũng không sao cả. Nhưng trước khi chết, hắn đã phải đi trước một bước rồi." Nói đến đây, Dương Thành dừng lại một chút, liếc nhìn hai vị đại phương sư rồi nói tiếp: "Ta cũng lo lần này sẽ bị Hồ Trương lừa, cho nên ta đã giở trò với Công Tôn Đồ. Một ngày, nếu trong vòng một ngày ta không quay lại đích thân đóng cơ quan, hai vị đại phương sư có thể xuống địa phủ tìm hồn phách của hắn đấy." "Người đang dọa ta đấy ư?" Hòa Sơn cười lạnh lùng, tiếp tục nói với Dương Thành: "Miệng ở trên mặt ngươi, ngươi muốn nói gì chả được. Sao không dứt khoát an tao nói lớn lên một chút đi? Nói mạng sống của đại phương sư Tử Phúc nằm trong tay ngươi. Nếu..." "Hòa Sơn, ngươi đang nói bậy gì đó, cầm ngay, ngươi không được nói nữa." Ngài thấy đệ tử của mình bất kính với sư tôn của mình, trên mặt Quảng Nhân lập tức lộ vẻ không vui. Thấy Hòa Sơn hoảng hốt ngậm miệng, đại phương sư tóc bạc đích thân nói với Dương Thành: "Lời này của ngươi không đáng tin. Công Tôn Đồ là đệ nhất luyện khí sư đương thời, cơ quan của ngươi có thể khóa được hắn sao?" "Người có tay thì mới gọi là đệ nhất luyện khí sư, tư chi cụt hết thì chỉ có thể gọi là phế vật." Đã đến tình cảnh này, Dương Thành cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Hắn hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Ta cũng lo lắng hắn sẽ tìm cách trốn thoát. Sau khi đưa Công Tôn Đồ về, đã tháo ba chi giả ra, rồi chặt đứt luôn cánh tay còn lại. Cho dù có là đệ nhất luyện khí sư, nhưng không còn tứ chi, thì liệu hắn có cơ hội trốn thoát không?" Nghe Dương Thành nói xong, hai vị đại phương sư đều lâm vào trầm mặc. Không ngờ Dương Thành lại giở thủ đoạn độc ác như vậy với đồng môn ngày xưa. Nếu không phải kiêng kỵ Công Tôn Đồ thì giờ này cả hai đã dùng cực hình xử lý người này rồi. Nhìn vẻ mặt của hai vị đại phương sư, trong lòng Dương Thành biết lời mình vừa nói đã có tác dụng. Thế là hắn dứt khoát đánh liều, tiếp tục nói với hai người: "Còn để nhất luyện khi sư tuấn táng cùng, ta có trên cũng thấy đáng. Nhưng phương pháp luyện chế đê băng sợ là sẽ bị thất truyền. Hai vị đại phương sư có thể đến địa phủ hỏi phương pháp luyện chế, với điều kiện hai vị có thể tìm được hắn." Quảng Nhân im lặng một lúc rồi nói với Dương Thành: "Vậy làm sao ta có thể tin lời của ngươi? Biết đâu hiện giờ Công Tôn Đồ vẫn đang yên ổn ở trong phòng giam của ngươi. Ngươi chỉ đang nói bừa để lừa gạt hai bọn ta." Dương Thành cười một chút, đi đại phương sư Quảng Nhân nói: "Vậy thì hai vị đại phương sư chỉ có thể đánh cược mà thôi. Qua 10 canh giờ nữa, ta sẽ nói cho hai vị biết địa chỉ. Các vị có thể đi nhặt xác cho Công Tôn Đồ đấy." 10 canh giờ phải không? Ta đợi." Quảng Nhân vừa nói, vừa kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Dương Thành. Hơi dừng một chút, đại phương sư nói tiếp: "10 canh giờ có thể làm được rất nhiều chuyện. Chúng ta đặt cược xem liệu trong vòng 10 canh giờ này người có nói ra hay không." Nói xong câu này, đại phương sư Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử tóc đỏ của mình nói: "Ta ra ngoài một lúc, nơi này giao cho ngươi. Không nên mừng vạn bất đắc dĩ, ta không muốn nói chuyện với hồn phách. Dứt lời, đại phương sư tóc bạc xoay người bước ra khỏi phòng. Nơi đây là một sơn thôn hoang vắng, tổng cộng chỉ có mười mấy hộ gia đình, một nửa trong số đó là nhà tranh. Dương Thành chọn nơi này để ẩn náu, nếu không đích thân tìm tới, đúng là không ai có thể nghĩ rằng sẽ có một phương sĩ nằm trong sát lệnh ẩn náu ở đây. Quảng Nhân đi một vòng quanh thôn, không hề phát hiện dấu vết ẩn giấu công tôn đồ. Đến gần sáng, đại phương sư quay trở về nhà Dương Thành. Vừa mở cửa, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, xông thẳng lên trán Quảng Nhân. Đại phương sư tóc bạc cau mày, nhìn thấy Dương Thành nằm trên vũng máu. Lúc này, tên đệ tử phóng hỏa bến cảng của Dương Thành cũng đã tỉnh lại. Hắn quỳ bên cạnh sư tôn của mình, cả người run rẩy vì sợ hãi. Lúc này, Hòa Sơn đang nói với đệ tử của Dương Thành. Muốn chịu chung kết cục như sư tôn của mình hả? Tên của hắn có trong sát lệnh, người vẫn hơn 100 năm tuổi thọ nữa. Chẳng lẽ cũng từ bỏ sao? Chỉ cần nói cho ta biết công tôn đồ được giấu ở đâu, ta sẽ thả ngươi đi. Thuật pháp trên người ngươi đủ cho ngươi sống an nhàn nửa đời sau đấy. Tên đệ tử này mặc dù không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào sư tôn của mình. Dương Thành đã biến thành người máu, đột nhiên cười với hắn nói. Muốn nói gì thì nói đi, mạng là của ngươi. Ta nói ra ta sẽ chết, còn ngươi thì vẫn có thể sống đây. Đệ tử gật đầu như một cái máy, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất, nói với Hòa Sơn. Ta nói, công tôn phương sĩ bị giấu trong hầm trú ẩn của một vị thổ ti ở Lương Sơn. Hiện giờ hắn đã bị chặt bỏ tứ chi, cho vào trong một vò rượu. Bên ngoài vò rượu bày trận tử ngọ và thuốc nổ. Giờ tí đêm nay trận tử ngọ sẽ kích hoạt thuốc nổ. Nghe xong lời đệ tử này nói, Hòa Sơn cười gằn một tiếng với Dương Thành nói. Kiểu gì cũng sẽ có người nói. Đại phương sư, ngài đợi ở đây một lát, đệ tử đi Lương Sơn một chuyến. Một lát nữa sẽ đưa công tôn đồ về. Quảng Nhân trầm mặc một thoáng rồi nói với đệ tử. Cẩn thận bên trong có cơ quan trận pháp, bản thân người cũng phải cẩn thận. Đại phương sư yên tâm, một Dương Thành có thể có trận pháp lợi hại đến mức nào, hẳn đâu phải là đồng thích trấn năm đó. Hòa Sơn nóng lòng muốn thể hiện trước mặt sư tôn, gã liền đánh dấu lên người đệ tử của Dương Thành, sau đó nói với người này. Người thi triển đồn pháp đi trước, ta sẽ theo sát phía sau. Đệ tử không dám chậm trễ, lập tức thi triển đồn pháp biến mất trước mặt hai vị đại phương sư và Dương Thành. Một lát sau, khi đã cảm nhận được vị trí của đệ tử, Hòa Sơn cũng thi triển đồn pháp ngũ hành đi theo hắn. Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại đại phương sư Quảng Nhân và Dương Thành cả người đầy máu. Quảng Nhân vẫn như cũ, kéo ghế ngồi trước mặt Dương Thành. Nhị phương sư bè bét máu ở trước mặt, thở dài nói. Lương Sơn là giả, bên trong có chôn thuốc nổ. Ai vào thì người đó chết, đúng chứ? Đúng vậy, tên là đại phương sư ngài nhìn ra thì cũng đã muộn rồi. Dương Thành nghỉ một lát rồi tiếp tục nói đứt quãng. Ngày trước đại phương sư Tử Phúc đã từng khen Dương Thành làm việc rất thận trọng. Chuyện lớn như vậy sao ta dám để một đệ tử biết chứ? Nhưng gì hắn nhìn thấy chính là ta cho hắn nhìn thấy, vốn là để đề phòng tình huống hiện tại. Đáng tiếc là còn liên lụy tới đại phương sư Hòa Sơn. Nhìn Dương Thành có chút đắc ý, Quảng Nhân khẽ thở dài sau đó nói. Trước tiên khoan nói có thể đả thương Hòa Sơn hay không? Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết rồi đi hỏi hồn phách của ngươi sao? Hay là ngươi tính chuẩn sẽ có một ngày như vậy, dám dùng thủ đoạn đối với chính hồn phách mình? Đại phương sư đương nhiên dám giết ta, nhưng chưa chắc dám hỏi hồn phách của Dương Thành. Dương Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quảng Nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, khi nói tiếp thì giọng điệu đã trở nên mạch lạc hơn. Ta là người xếp đầu tiên trong sát lệnh, cũng thông đồng với mấy phương sĩ tới truy sát ta. Đại phương sư Quảng Nhân ngài nhân lúc không có người ngoài giết ta, còn chất vấn hồn phách của ta là có ý gì? Người không biết sẽ cho rằng ngài đang giết người diệt khẩu đấy. Nói xong, Dương Thành lại bật cười ha ha. Quảng Nhân vẫn bất động mà nhìn Dương Thành cười lớn. Mà đến khi hắn cười xong, đại phương sư tóc bạc mới mở miệng nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc kết liễu ngươi. Lần này vốn định cho ngươi một cơ hội. Nếu đang như vậy thì ta vẫn nên đưa ngươi đến chỗ đại phương sư Tử Phúc, thì lão nhân gia ngài ấy đích thân xử lý ngươi." Nghe thấy hai câu này, Dương Thành bắt đầu trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu liếc nhìn đại phương sư Quảng Nhân nói: "Đại phương sư thật sự không quan tâm đến tính mạng của công tôn đầu ư? Còn đế băng thì sao? Hiện giờ trên đời có hai kiện đế băng, một kiện đang ở trong tay Ngô Miễn. Đại phương sư, ngài cam lòng tay không đối mặt với Ngô Miễn sao?" Nói đến đây, Dương Thành đưa mắt liếc nhìn Quảng Nhân rồi lại tiếp: "Chỉ cần đại phương sư có thể tha cho ta lần này, công tôn độ vẫn là của đại phương sư Quảng Nhân ngài. Đến lúc đó, bản vẽ ở trong tay ngài, còn có để nhất luyện khi sư giúp đỡ. Một luyện chia ra bao nhiêu đế băng mà chẳng được. Tới đó Ngô Miễn có là gì?" Ẩn oán giữa Quảng Nhân và Ngô Miễn gần như bất kỳ ai trong giới phương sĩ cũng biết. Khi nghe Dương Thành nói tới đây, lông mày của đại phương sư tóc bạc quả nhiên khen nhướng lên một chút. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Y phục của người này đã bị nổ tung thành nhiều mảnh. Trên người hẳn là đã bị thương, chỉ là hiện giờ chỉ có thể nhìn thấy máu, chứ không nhìn thấy vết thương đã khép miệng. Người tới có một đầu tóc đỏ, chính là đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ Hòa Sơn. Gã vừa xuất hiện đã trực tiếp đá một cước vào mặt Dương Thành. Dù lần này không sử dụng thuật pháp, nhờ một cú đá vẫn khiến Dương Thành hộc máu. Ngụm máu này bắn lên người Hòa Sơn. Đại phương sư tóc đỏ tức giận, lại đạp một cái đá hắn một trận. Nhìn bộ dạng của đệ tử mình, Quảng Nhân khẽ thở dài nói: "Vậy được rồi, hắn vẫn chưa đến lúc chết. Vị trí ở Lương Sơn là giả. Hai người ca ngợi bị ám toán rồi phải không?" Nghe sư tôn của mình nói, Hòa Sơn mới dừng lại. Gà là máu bắn tung tóe trên mặt mình, rồi nói với Quảng Nhân: "Nơi đó chỉ là một cái bẫy. Đệ tử không có việc gì. Có điều tên đệ tử kia của Dương Thành đã bị nổ tung thành từng mảnh. Ngay cả đệ tử của mình mà ngươi cũng hại sao?" "Ta đã cho hắn lựa chọn. Con đường chết này là hắn tự mình chọn lấy." Dương Thành nhổ sạch bọt máu trong miệng ra, tiếp tục nói: "Nghẹt đồ này biết rõ, nếu hắn nói ra, ta nhất định sẽ chết. Vậy mà hắn vẫn nói ra nơi công tôn đồ ẩn thân. Là hắn tự tìm cái chết, ta có thể làm gì?" Nghe xong lời nói của Dương Thành, Hòa Sơn nổi giận, lại rút ngọn roi dài rực lửa quất mạnh vào tên phương sĩ phản nghịch thêm một hồi. Do trước đó Quảng Nhân đã nói không được quậy ra mạng người, nên đại phương sư tóc đỏ không những không thi triển thuật pháp mà còn tranh đi những chỗ hiểm trên người Dương Thành. Bị quất đánh một hồi, Dương Thành đột nhiên nói: "Còn 8 canh giờ, công tôn đồ còn 8 canh giờ. Hai vị đại phương sư, các ngài làm gì thì phải nghĩ kỹ nhé. Sau 8 canh giờ, muốn cứu công tôn đồ ra ngoài, ngay cả ta cũng không thể làm được." Hai câu nói khiến Hòa Sơn dừng tay. Gà quay đầu nhìn sư tôn của mình, để đại phương sư Quảng Nhân đưa ra quyết định. "Vẫn còn sớm, 8 canh giờ có thể làm được rất nhiều việc." Quảng Nhân khẽ mỉm cười rồi đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cạnh Dương Thành rồi tiếp tục nói với hắn: "Vậy người cứ nghiến răng xem, người có thể vượt qua 8 canh giờ hay không. Hòa Sơn, người cắt từng mảnh thịt của hắn xuống, cuối cùng phong ấn hồn phách của phương sĩ Dương Thành lại, để sau này hắn không thể đoạt xá. Người có thể chặt đứt tứ chi của công tôn đồ, vậy ta cũng có thể chặt đứt tứ chi của ngươi." Hòa Sơn không ngờ sư tôn lại sai mình tiến hành khổ hình như vậy. Gà do dự một lát rồi vẫn nói với đại phương sư Quảng Nhân: "Đại phương sư, đệ tử không có tay nghề này, hay là tìm một đao phủ đã từng thi hành hình phạt lăng trì?" Điều khiến Hòa Sơn không ngờ tới là đại phương sư Quảng Nhân lại tự mình xuông tay thực hiện khổ hình với Dương Thành. Ông ta tìm thấy một miếng sắt trong phòng, tì phần lưỡi sắc bén của miếng sắt vào ngón cái bàn tay trái của Dương Thành. Chỉ nói 2 chữ: "Nói không." Dương Thành lắc đầu nói: "Ra tay đi." Chữ thứ 3 vừa ra khỏi miệng, Đại phương sư Quảng Nhân đã xuống tay, chặt đứt ngón tay cái của hắn. Dù mảnh sắt không quá sắc bén, nhưng dưới thuật pháp của đại phương sư, vẫn cắt đứt ngón tay như cắt đậu phụ. Dương Thành không còn thuật pháp, chỉ cắn chặt răng, để ngón tay cái rơi xuống đất mà không hề hét lên. Lúc này, Quảng Nhân lại tì miếng sắt vào gốc ngón trỏ. Nhìn Phương Si phản nghịch một cái rồi lại hỏi. Nói không? Lần này Dương Thành đã không nói nên lời. Hắn lắc đầu bày tỏ thái độ của mình. Đại phương sư Quảng Nhân gật đầu, chặt đứt ngón tay thứ hai của Dương Thành. Sau đó, đại phương sư cũng không hỏi nữa, trực tiếp dùng miếng sắt cắt đứt ngón tay thứ ba, thứ tư, thứ năm của hắn. Lâu này, Hòa Sơn lau một lượt mồ hôi lạnh, nói với sư tôn của mình. Đại phương sư sao có thể làm chuyện như vậy? Hay là để đệ tử làm đi, trong tám canh giờ chặt đứt tứ chi của hắn? Không thể làm hại tính mạng hắn. Quảng Nhân nói một câu rồi đi tới bên cạnh lu nước, dùng nước trong đó rửa tay. Sau mới nói với Dương Thành đang run rẩy. Xem ngươi có thể chịu đựng được 8 canh giờ không? Không chịu được thì nói ra, đôi khi sống còn khó hơn chết đấy. Vậy thì ta cũng phải sống. Dương Thành hét lên, rồi trừng mắt với Hòa Sơn. Tiếp tục đi, không cần hỏi, cứ chặt đứt hết là được rồi. Trước khi ra tay, Hòa Sơn vả cho Dương Thành hai cái tát. Sau đó, bắt trước đại phương sư Quảng Nhân tì miếng sắt vào gốc ngón cái bàn tay còn lại của phương sĩ phản nghịch. Đi qua sư tôn của mình, ca mở miệng hỏi. Dương Thành, người có nói tung tích của công tôn đồ không? Ra tay đi. Dương Thành dồn dập hít thở mấy hơi, nhìn Quảng Nhân rồi nói tiếp. 8 canh giờ, ta chịu đựng được. Làm đi. Ngón tay xong rồi thì đến ngón chân. Hay lắm. Nhìn vẻ ngang tàng của Dương Thành, Hòa Sơn không đợi hắn nói xong đã động thủ cắt đứt ngón tay cái thứ hai của hắn. Không ngờ Dương Thành lại hét một tiếng hay lắm, như thể người vừa bị chặt 6 ngón tay là ai đó khác chứ không phải hắn. Hòa Sơn nhìn thấy phản ứng của Dương Thành thì không nói lời dư thừa gì nữa, trực tiếp chặt đứt từng ngón tay còn lại của hắn. Sau đó lại đi tới dưới chân hắn và chặt đứt cả 10 ngón chân của Dương Thành. Đặt lần lượt 20 ngón tay và ngón chân trước mặt phương sĩ phản nghịch, đại phương sư tóc đỏ nói với hắn. Lần nữa ta sẽ bày biện tất cả máu thịt bị cắt khỏi người ngươi, câu xem như làm kỷ niệm cho ngươi. Chờ thầy Hỏa Sơn nói chuyện cương quyết, nhưng dù sao thì gã công xuất thân phương sĩ chính tông, chưa từng làm công việc của một đao phủ. Mùi bao tanh từ những ngón tay ngón chân bị chặt đứt khiến gã lợm giọng muốn ói. Sau khi đi một vòng quanh Dương Thành, Hòa Sơn tiếp tục nói. Tay hoặc chân, người tự chọn một cái đi. Tùy đại phương sư, dù sao đến cuối cùng để bị cắt đứt thôi. Dương Thành hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Vậy thì chân đi, đại phương sư. Ngài đừng động thủ nhanh quá, nếu không sợ là ta trông đỡ không nổi 8 canh giờ đâu. Số người và yêu đã chết dưới tay Hòa Sơn nhiều không đếm xuể, nhưng dốc xương lóc thịt như hôm nay thì là lần đầu tiên. Ngay lúc đại phương sư tóc đỏ đang do dự không biết nên tiến hành công việc tiếp theo như thế nào, thì bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó một giọng đàn ông vang lên. Sư tôn, lão nhân gia ngài có ở bên trong không? Chuyện ngài căn dặn đã xảy ra biến cố, ta tới. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Dương Thành thay đổi rõ rệt. Hắn lập tức dãy giụa muốn hét lên. Hòa Sơn nhanh tay nhanh mắt, vội vàng bịt miệng Dương Thành lại. Sau đó lại dùng phép định thân để ngăn cản phương sĩ phản nghịch này. Cuối cùng Dương Thành nằm thẳng đơ trên mặt đất, đi ra phía ngoài cửa với vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này một người chừng 20 mấy tuổi mở cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hắn thoáng ngây ra. Đợi đến khi nhìn rõ người trần truồng toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất chính là sư tôn của mình, người trẻ tuổi này quay đầu định chạy ra phía sau, vừa chạy vừa thúc giục độn pháp ngũ hành muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng đã bị hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn thấy thì sao có thể chạy thoát được. Hắn mới chạy được vài bước đã cảm thấy sau lưng có người tóm gáy mình. Sau đó, phần gáy đau nhói lên. Người trẻ tuổi bị ai đó ở phía sau giữ chặt rồi nhấc bổng lên. Sau đó, ném hắn trở lại bên cạnh Dương Thành ở trong phòng. Khi người trẻ tuổi cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, chân tay dính máu tươi chảy đầy trên mặt đất trơn trượt. Vừa đứng dậy, đã lại ngã xuống. Lúc này hắn mới nhìn rõ, cả ngón tay và ngón chân của sư tôn mình đã bị chặt đứt. Lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Lúc này, quảng nhân đích thân tới đỡ người trẻ tuổi đã hồn bay phách lạc đứng dậy. Sau đó tiện tay giải phép định thân cho Dương Thành. Phép định thân của Dương Thành vừa được giải, hắn lập tức vừa lăn vừa bò về phía người trẻ tuổi, vừa hét vừa mắng: "Ta đã nói với người như thế nào, dù trời có sập xuống cũng đừng tới tìm ta. Xảy ra chuyện lớn gì, người cứ chạy đi là được. Tính mạng ta coi như chấm dứt trong tay ngươi rồi." Khi nói đến đây, trong lòng Dương Thành hiểu tên đệ tử không nên thân này đã đến thì đại nạn của mình cũng theo cùng. Biện pháp tốt nhất đối với hắn lúc này chỉ có thể là chấp nhận. Cái chết là không thể tránh khỏi. Hiện giờ thật sự chỉ có thể mong giao được công tôn đồ ra. Hy vọng hai vị đại phương sĩ này có thể niệm tình đế băng mà trực tiếp kết liễu mình. Nếu như đưa đến chỗ đại phương sư Tử Phúc, có lẽ việc luân hồi đến kiếp sau của mình cũng sẽ gặp trở ngại. Thế là Dương Thành quay người nói với Quảng Nhân: "Đại phương sư, ta nói công tôn đồ ở..." Lời còn chưa nói hết, đã thấy Quảng Nhân giơ tay điểm một cái về phía hắn. Sau khi chế ngự phương sĩ phản nghịch này, ông ta nói với người trẻ tuổi vừa bị Hòa Sơn ném trở về: "Người nói thay Dương Thành đi, người là ai, đến đây làm gì?" Người trẻ tuổi đã sợ đến dại cả ra, nhưng vẫn có thể nhìn ra sư tôn của mình đã bị hai người này khống chế. Ngay cả sư tôn mà còn không phải là đối thủ của hai người bọn họ, mình cũng không nên đâm đầu vào rắc rối này. Thế là hắn mạnh dạn nói với Quảng Nhân: "Tiểu nhân là đệ tử của gia sư Dương Thành, tên là Lăng Phong. Hôm qua gia sư gọi tiểu nhân đến, sai tiểu nhân trông chừng một kẻ tàn phế cột hết chân tay. Vừa gì gia sư đã nói, dù xảy ra chuyện nghiêm trọng đến đâu cũng không được đến tìm ngài ấy. Nếu như có người tìm thấy kẻ tàn tật kia, ta cứ bỏ chạy về nhà là được. Nhưng vừa rồi có người đến tìm tên tàn phế, nói là bạn của gia sư, có chuyện quan trọng tìm gia sư nhà ta. Hai người bọn họ đều nói là chuyện rất nghiêm trọng. Ta cũng thật sự hết cách để mới tìm mấy chỗ ẩn thân của sư tôn. Đây là nơi thứ tư ta tìm tới, cuối cùng cũng tìm được sư tôn." Vô di kế hoạch của Dương Thành gần như hoàn hảo. Hàn dân một đệ tử lanh lợi đi ám sát Hồ Trương. Nếu như xảy ra biến cố, sẽ thi luôn đệ tử này, dẫn kẻ thù vào chỗ chết. Sau đó, để một đệ tử đầu óc không quá linh hoạt trong trường công tôn đồ. Nếu ai đó tìm thấy phương sĩ đã tàn phế kia, đệ tử chỉ cần đánh dấu vị trí tương ứng để cho mình biết công tôn đồ đã được người ta cứu đi. Cùng lắm thì từ bỏ đế băng, nhưng vẫn có thể giữ được mạng. Hơn nữa sơn thôn này là nơi bí mật nhất. Đệ tử ngốc nghếch này không nên biết, làm sao hắn tìm được đến nơi này. Đúng lúc Dương Thành nghi hoặc trong lòng, ngoài phòng lại vang lên một giọng nói cay nghiệt: "Sư tôn của ngươi quả nhiên là một con thỏ xảo quyệt. Tỷ bốn nơi liên tục mới tìm thấy hắn. Hai vị đại phương sư cũng ở đây." Người đến chính là Ngô Miễn, lẽ ra đã ra biển. Vừa rồi khi nghe thấy người trẻ tuổi nói có người tự xưng là bạn của Dương Thành, hai vị đại phương sư đã mơ hồ đoán được có thể có liên quan đến Ngô Miễn. Quả nhiên, mình vất vả lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị nam nhân tóc bạc này chiếm được tiên cơ. Trong khi nói, Ngô Miễn đã bước vào, nhìn thấy máu chảy đầy trên mặt đất. Nam nhân tóc bạc khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình: "Hai vị đại phương sư đổi nghề làm đao phủ từ khi nào vậy? Đường đường là đại phương sư lại đi lóc thịt người, nói ra ai mà tin được. Tay nghề này cũng thật là chẳng ra làm sao." "Không phải người đã ra biển rồi sao?" Để thấy Ngô Miễn xuất hiện, sắc mặt của hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không được ổn lắm. Lâu này vẫn là đại phương sư tóc đỏ không nhịn được nói một câu: "Ngô Miễn tiên sinh chỉ giả vờ thôi. Y ra biển là đã đoán được hai thầy trò ta sẽ đưa Hồ Trương đến chỗ Đại Phương Sư. Chỉ cần tra hỏi Hồ Trương thì sẽ biết hết mọi chuyện. Quảng Nhân Thành ngồi bên trả lời câu hỏi của đệ tử mình. Sau đó Đại Phương Sư tóc bạc tiếp tục nói: Ngồi bên tiên sinh đúng là có bản lĩnh. Ta nghĩ mọi cách cũng không cạnh được miệng Hồ Trương, ý thế mà lại tìm được nơi Công Tôn Đồ đang ẩn nóng. Đó là bởi vì cái giá các ngươi đưa ra quá ít. Hồ Trương nói cho ngươi biết còn không bằng nói cho Tử Phúc, nó không chừng còn có thể giữ mạng. Nói đến đây, ngồi bên nhìn hai vị đại phương sư bằng ánh mắt đặc trưng của mình rồi lại tiếp: Ta đưa cho Hồ Trương một viên đan dược trường sinh bất lão, hắn liền nói hết mọi chuyện đấy. Lời này vừa nói ra, ngay cả Dương Thành đang nằm hấp hối trên mặt đất cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Xem ra nếu Ngô Miễn tìm thấy hắn trước, một viên trường sinh bất lão là có thể đổi lấy Công Tôn Đồ. So với món pháp khí trong truyền thuyết kia, Dương Thành càng hứng thú với thuốc trường sinh bất lão hơn. Nhìn thấy biểu cảm cay đắng của hai vị đại phương sư, trên mặt Ngô Miễn lại lộ ra nụ cười độc đáo của mình. Lúc này Quảng Nhân lại nói: Ngô Miễn tiên sinh không phải đã trực tiếp tìm được Công Tôn Đồ rồi sao? Hồ Trương hẳn là cũng không biết Công Tôn Đồ bị giấu ở đâu. Nếu các đệ tử của Dương Thành thì biết, người chỉ cần tìm được người thân của mấy đệ tử này, dùng phép huyết dẫn tìm đến bọn họ, cái này Quảng Nhân nói không sai chứ. Bây giờ ta đã hiểu tại sao năm đó Tử Phúc chọn người làm đại phương sư rồi. Chuyện đã xảy ra, nghĩ một cái liền hiểu. Trong lời nói của Ngô Miễn đang chê giễu Quảng Nhân xong chuyện mới làm ra Cát Lượng, nhưng đại phương sư tóc bạc làm như không nghe thấy, mỉm cười với Ngô Miễn rồi nói: Nếu như Ngô Miễn tiên sinh đã tìm được Công Tôn Đồ, vậy chắc hẳn đã đưa hắn tới nơi an toàn rồi đúng không? Đúng vậy, ta đã tìm cho hắn nơi an toàn nhất rồi. Vừa nói, Ngô Miễn vừa đưa tay cua vào không khí, giống như đang làm ảo thuật, móc từ giữa khoảng không ra một cái đầu người. Hai mắt trên đầu người này nhắm chặt, nhìn tướng mạo thì chính là vị đệ nhất luyện khí sư đương thời. Vừa nhìn thấy cái đầu, ngoài trừ Ngô Miễn thì tất cả những người có mặt đều lộ ra vẻ rất khó coi. Hai vị đại phương sư đồng thời nhìn về phía Dương Thành, hai miệng đồng thanh nói: Là người tự tìm cái chết. Mà sắc mặt của Dương Thành cũng trở nên tái nhợt, hắn ra sức lắc đầu nói: Không, ta chỉ cắt đứt tứ chi của hắn, chưa từng làm gì khác. Mỗi khi Công Tôn Đồ bị các người phát hiện, ta nhất định sẽ giao hắn ra để đổi lấy mạng sống của chính mình. Sao dám hạ sát thủ? Vậy cái đầu này người nói thế nào? Hòa Sơn lại đi tới đã cho Dương Thành một cước. Sau đó đại phương sư tóc đỏ nói tiếp: Không phải thủ đoạn của ngươi thì là Ngô Miễn hạ sát thủ sao? Y giết Công Tôn Đồ. Nói đến đây, Hòa Sơn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay ngoắt lại nhìn Ngô Miễn, gã nói tiếp: Chẳng lẽ y lại giết Công Tôn Đồ chỉ vì một bản vẽ đế băng sao? Ngô Miễn tiên sinh, không phải Công Tôn Đồ đã chết trong tay người đây chứ? Lần này người đoán đúng rồi đây. Ngô Miễn là nụ cười đặc trưng của mình tiếp tục nói: Đúng là ta đã tiễn Công Tôn Đồ đi, hắn nói không thể sống được nữa, để ta tiễn hắn đi. Nghe Ngô Miễn nói xong, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn đều trở nên im lặng. Hai người trao đổi ánh mắt, sau đó Hòa Sơn đi tới trước mặt nam nhân tóc bạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, chìa bàn tay ra nói: Đưa đây. Ngô Miễn liếc nhìn vị đại phương sư tóc đỏ này, sau đó lần mò ở trong ngực. Nam nhân tóc bạc vốn không bao giờ mang theo tiền trên người, lần này lại lôi ra được một đồng bạc lớn. Sau khi đặt đồng bạc vào tay Hòa Sơn, y mới mở miệng nói: Xin ăn không phải đòi nợ, bộ dáng như chủ nợ của ngươi kiểu gì cũng chết đói thôi. Ta muốn bản vẽ, bản vẽ của đế băng. Hòa Sơn bị Ngô Miễn chọc giận, không thèm quan tâm mình có phải là đối thủ của nam nhân tóc bạc hay không, trực tiếp ném đồng bạc trong tay vào người y. Sau đó thanh trường kiếm rực lửa xuất hiện trong tay gã như một trò ảo thuật, vùng lên chém vào đầu Ngô Miễn. Thầy Hòa Sơn ra tay, Ngô Miễn ném đầu người của Công Tôn Đồ về phía Hòa Sơn. Nhân lúc đại phương sư tóc đỏ né tránh, y duỗi ngón trỏ ra, búng một cái lên thân thanh trường kiếm rực lửa. Theo một âm thanh giòn giã, ngọn lửa trên thanh trường kiếm lập tức bị dập tắt, để lộ thân kiếm bằng đồng ở bên trong. Ngay lúc này, Quảng Nhân cũng không nhẫn nại thêm được nữa. Nguyên nhân cái chết của Công Tôn Đồ rất đáng ngờ. Bây giờ hắn chết rồi, người được hưởng lợi nhất sẽ là Ngô Miễn. Chỉ còn hai kiện đế băng tồn tại trên đời, một đang nằm trong tay Đại Phương Sư Tử Phúc, kiện còn lại bằng đồng thau thuộc về Ngô Miễn. Chỉ cần Đại Phương Sư Tử Phúc không trở về đất liền, thì ngay cả Đại Thuật Sĩ Tịch Ứng Chân, Ngô Miễn cũng không thèm để vào mắt. Đại Phương Sư tóc bạc nghĩ thế nào cũng đều là Ngô Miễn sẽ giết Công Tôn Đồ diệt khẩu để độc chiếm món pháp khí này. Có lẽ y đã tiêu hủy bản vẽ rồi. Nghĩ đến đây, Quảng Nhân cũng không để ý nhiều nữa. Nhờ lúc đệ tử của mình đang đối phó với Ngô Miễn, bản thân ông ta cũng chạy đến bên cạnh nam nhân tóc bạc. Ông ta có cách khắc chế thuật pháp của Ngô Miễn, nhờ lúc hỗn loạn ra tay sẽ có cơ hội chiến thắng rất lớn. Thế nhưng Đại Phương Sư Quảng Nhân vẫn chậm một bước. Cùng lúc ông ta lao tới, Ngô Miễn dùng tay còn lại quơ một cái vào không khí, lôi ra kiện pháp khí đê bằng làm từ đồng thau. Miệng rồng của pháp khí lại nhắm ngay vào Đại Phương Sư tóc bạc đã lao tới. Ngón tay của Ngô Miễn đặt trên cơ quan, có thể kích hoạt cơ quan giết chết Quảng Nhân bất cứ lúc nào. Nhìn thấy vậy, Đại Phương Sư tóc bạc vội vàng thuân di để tránh nó. Tuy nhiên, bất kể xuất hiện ở đâu trong phòng, đầu rồng của đê băng luôn gắt gao nhắm về phía Đại Phương Sư như hình vây bóng. Tay còn lại của Ngô Miễn vẫn không ngừng chiến đấu với Hỏa Sơn. Y lại lần nữa bung ngón tay vào thanh kiếm đồng thau. Sau đó thân kiếm gãy thành mấy chục mảnh, chỉ còn lại chuôi kiếm lẻ loi trong tay Hỏa Sơn. Đợi đến khi Đại Phương Sư tóc đỏ vứt chuôi kiếm, chuẩn bị thi triển thuật pháp liều mạng với nam nhân tóc bạc, ngón tay cong cong của Ngô Miễn đã ở trước mặt gã. Sau đó chàn gã bị gõ một cái, trước mặt Hỏa Sơn tối sầm lại, ngã lăn xuống đất ngất xỉu. Lúc này Quảng Nhân vẫn đang không ngừng thuân gì trong phòng, cùng vô cùng kinh hãi. Hỏa Sơn nói thế nào cũng là Đại Phương Sư. Năm đó với thực lực của gã có thể treo Ngô Miễn lên đánh như con, nhưng hiện tại thực lực của nam nhân tóc bạc này đã đạt tới cảnh giới nào rồi vậy? Bỏ tay đối phó với Hỏa Sơn, trong tình huống bị phân tâm vào việc đối phó với mình, vẫn có thể dễ dàng búng cho Hỏa Sơn ngất xỉu. Sức mạnh như vậy đừng nói là Hỏa Sơn, nếu không có bản lĩnh mà Đại Phương Sư Tử Phúc trao cho mình để kiềm chế Ngô Miễn, e là bản thân Quảng Nhân còn lâu mới là đối thủ của nam nhân tóc bạc. Bây giờ trong tay y còn có thêm một kiện đế băng, cho dù Đại Phương Sư tóc bạc có cách kiềm chế Ngô Miễn, cô sẽ không phải là đối thủ của y. Sau khi tính toán khoảng cách thực lực giữa mình và Ngô Miễn, Quảng Nhân không còn né tránh nữa. Ông ta dứt khoát đứng lại, lên tiếng nói với Ngô Miễn. Ra tay đi, người có giết thêm một phương sĩ cũng không sao. Ngươi bảo ta giết ngươi, ta liền phải giết ngươi sao? Đại Phương Sư, ngươi có chút không lễ độ rồi. Ngô Miễn nhìn Quảng Nhân bất động, dừng lại một lát, rồi y tiếp tục nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Ta không phải cha ngươi, ngươi cũng không phải là con của ta, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Nói đến đây, Ngô Miễn chậm rãi lùi về phía cửa phòng, vừa lùi vừa tiếp tục nói. Ta tới báo thù cho Công Tôn Đồ, nhưng hiện tại xem ra đây là việc nhà của phương sĩ các ngươi. Quảng Nhân ngươi tự tay kết liễu Dương Thành, chuyện này không liên quan đến ta. Vừa nói, y vừa liếc nhìn cái đầu của Công Tôn Đồ rơi lăn lóc dưới đất, hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Việc ngươi nhờ ta đã làm xong, điều ba mộng cho Đại Phương Sư nhà các ngươi, các người hãy tự đi mà giải thích với nhau. Nói dứt lời, Ngồi bên thi triển đột pháp ngũ hành biến mất vào trong không khí ngay trước mặt Quảng Nhân. Thấy Ngô Miễn biến mất, Quảng Nhân sa sầm nét mặt, đi tới trước người Hỏa Sơn, đánh thức đệ tử của mình rồi nói. Bẩm báo với Đại Phương Sư Tử Phúc là Ngô Miễn đã giết Công Tôn Đồ và lấy đi bản vẽ của đế băng. Giờ y đã bỏ trốn rồi, kính xin Đại Phương Sư định đoạt. Hết chương 345. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.